Ngạo Thế Đan Thần, chương 1982, Lão Lạc nổi giận. Góc truyện audio.com, GT. Gặp phải hiện tại loại này tình cảnh, Trầm Tường cảm thấy áp lực không nhỏ, bởi vì hiện ở loại tình huống này, tốt nhất chính là Cửu Thần Vương đi ra. Mà Cửu Thần Vương cần hắn đi cứu mới có thể theo cái kia bên trong cửu trọng không gian đi ra, hắn cần phải tìm đến mặt khác tứ tượng thần binh mới được. Tạm thời không có việc gì đấy, đến lúc đó cũng chỉ là Cửu Thiên Thế Giới bị Cửu Thần Quốc lực lượng ảnh hưởng đến. Hơn nữa hiện tại Cửu Thiên Thế Giới đã cùng thần minh giới dung hợp, thần minh giới vốn liền có không ít thần điện là thuần phục Cửu Thần Quốc đấy. Cho nên Cửu Thần Quốc có thể phi thường vững vàng tiếp quản Cửu Thiên Thế Giới, nói không chừng chúng ta ba cái thần điện đều không cần ra tay. Lạc Thiên Quân nói ra, Dịch Bạch Đông lắc đầu nói, khó nói, vạn nhất Cửu Thiên Thế Giới nguyên bản thế lực cũng phi thường đáng sợ, có thể cùng thần minh giới thần điện chống lại, không lâu về sau nói không chừng sẽ đánh nhau. Trúc Hướng Viễn hỏi, những chuyện này các ngươi đều không có làm rõ ràng sao? Cửu Thiên Thế Giới là lúc nào chiếm đoạt thần minh giới hay sao? 3 ngày trước bắt đầu đấy, trước mắt chúng ta đối với Cửu Thiên trên thế giới thế lực đều không biết, dù sao cách một cái không gian, chúng ta cũng không thể hiểu rõ ràng. Mục Thần nói ra, đối với Cửu Thiên Thế Giới hiểu rõ nhất đấy, có lẽ chính là bọn họ hai cái rồi. Mục Thần nhìn về phía Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết, Trầm Tường giang tay ra, nói ra, ta ly khai Cửu Thiên Thế Giới đã lâu rồi, ta lúc rời đi Cửu Thiên Thế Giới lực lượng đều so sánh yếu, nhưng Cửu Thiên Thế Giới phát triển được nhanh như vậy, thượng diện tu sĩ cũng hẳn là đồng dạng đột nhiên tăng mạnh a, cho nên cụ thể ta liền không thế nào rõ ràng. Trầm Tường lúc này thời điểm đột nhiên nhớ tới trước khi hắn gặp được Hoàng Cầm Thiên khi đó nói tính ra một đại sự cùng hắn có quan hệ, cái này đại sự cùng sau này thế giới vận hành có quan hệ, cùng sĩ cũng cùng Trầm Tường có liên quan đến. Hoàng Cầm Thiên thiên diễn thuật một mực đều được coi là rất chuẩn, khi đó Hoàng Cầm Thiên nói phát sinh đại sự tại thi đấu thời điểm, bây giờ cách thi đấu còn có ít thời gian, đại khái còn khoảng 1 tháng nữa, nhưng 3 ngày trước Cửu Thiên Thế Giới chiếm đoạt thần minh giới đại sự như vậy cũng đã xảy ra. Nói cách khác tại Thái Thần Bí Cảnh từng cái thế lực lớn tổ chức thi đấu thời điểm còn có một đại sự muốn phát sinh. Tìm các ngươi nói những này chính là cho các ngươi trong nội tâm có một ít chuẩn bị, bởi vì hiện tại còn không biết Cửu Thiên Thế Giới lúc nào sẽ đem tại đây nuốt mất. Nếu như một khi nuốt mất các ngươi đến lúc đó khả năng muốn có chút nguy hiểm. Mục Thần nói ra, Phùng Vũ Khiết cùng Trầm Tường nhẹ gật đầu, bọn hắn có thể sớm biết được tin tức này, cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng, thực lực của bọn hắn tuy nhiên yếu, nhưng bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Băng Nhan, chúng ta phải đi về rồi. Phùng Vũ Khiết đi vào Thủy Băng Nhan bên cạnh, vỗ nhẹ nhẹ đập bờ vai của nàng, Thủy Băng Nhan vừa rồi ở này trong trang viên nhìn xem những cái. Kia bông hoa, đuổi theo hồ điệp cùng chim chóc chơi, nàng tuy nhiên cũng nghe đến những cái. Kia nói chuyện, nhưng nàng lại không quan tâm. Phùng Vũ Khiết nắm Thủy Băng Nhan đầu ngón tay, lo lắng nàng xông loạn kết giới bị Mục Thần cùng Tiêu Trường Nhạc phát hiện. Chuyện của tôi, góc truyện audio.com, nét bọn hắn trở lại Chí Tôn Thần Điện bên trong, hiện tại chỉ là giữa trưa mà thôi, nguyên bản bọn hắn còn ý định tại Tụ Anh Thần Thành dạo chơi đấy, nhưng biết được Cửu Thiên Thế Giới sự tình, đều không có tâm tình gì rồi. Không cần lo lắng Kỳ Liên các nàng đấy, nếu như Cửu Thiên Thế Giới cùng thần minh giới dung hợp cùng một chỗ, tiểu cửu muội nhất định sẽ mang các nàng tiến về trước ta trước khi cái kia đầu long mạch, chỗ đó an toàn nhất, tiểu cửu muội biết làm sao có thể đi vào. Phùng Vũ Khiết nói ra, Phùng Vũ Khiết nói cái kia long mạch chính là thần mộ ở bên trong, thì ra là Trầm Tường nơi sinh, phụ thân hắn cùng các tộc nhân đều tại đó thủ mộ. Cũng không biết đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, sư phụ ta cùng ta nói rồi, tại thi đấu bắt đầu đoạn thời gian kia còn sẽ phát sinh chuyện lớn. Trầm Tường đem Hoàng Cầm Thiên tình huống nói cho Phùng Vũ Khiết. Sư phụ của ngươi quả nhiên khủng khiếp, thậm chí có như vậy địa vị, nếu như hắn có thể vượt qua đại kiếp nạn, không chỉ có thể khôi phục ký ức, nói không chừng còn có thể khôi phục hắn năm đó thực lực, cũng không biết hắn chừng nào thì bắt đầu độ đại kiếp nạn. Phùng Vũ Khiết nói ra. Còn có Tề Thí cũng không biết thằng này hiện tại ra thế nào rồi. Nhắc tới Tề Thí, Nguyệt Nhi đột nhiên kích động lên. Còn có người này, ta thiếu chút nữa quên rồi. Nhưng hắn là năm đó thần sư vương tử một trong, tại trận đại chiến kia chết đi, nếu như hắn khi đó bất tử chính là thần sư tộc sư vương, nói không chừng còn có thể trở thành tân sư hoàng A, hiện tại hắn đi sư hoàng lăng, nếu như có thể đạt được sư hoàng truyền thừa, như vậy hắn rất có thể là thần sư tộc tân hoàng. Phùng Vũ Khiết nói ra. Nếu như thuận lợi cái kia tốt nhất, nhưng chúng ta cũng muốn làm tốt xấu nhất ý định, đến lúc đó nếu quả thật gặp chuyện không may, Cửu Thần Quốc thật sự muốn đối với chúng ta ra tay, chúng ta bỏ chạy đi thôi. Cửu Thần Quốc nếu thật sự muốn động thủ, chúng ta không chỗ có thể trốn. Nguyệt Nhi thở dài, Không, chúng ta có thể chạy trốn tới Cửu Thiên Ma Điện, chỗ đó liền cửu trọng không gian, chỉ cần trốn bên trong, liền tạm thời an toàn. Phùng Vũ Khiết cười cười. Đương nhiên rồi, đây là xấu nhất ý định, bất đắc dĩ không thể tiến vào cái chỗ kia, nếu không cũng không biết muốn lúc nào mới có thể ra đến. 9 cái cường đại thần vương đi vào, đến bây giờ đều ra không được, bọn hắn ở bên trong đương nhiên cũng là an toàn nhất đấy, lại để cho người cảm thấy bọn hắn đã sớm chết rồi. Thần minh giới hiện tại cũng rất loạn là được thần lao bị công phá, hiện tại cửu thiên thế giới lại dung hợp cùng một chỗ, có thể tưởng tượng được tới đó có nhiều đáng sợ. Phùng Vũ Khiết lắc đầu thở dài. Chỉ mong Kỳ Liên các nàng có thể tránh khai mở những này tranh chấp, Thủy Băng Nhan đột nhiên nói ra, nếu như thật sự không có địa phương đi, có thể đi ta sinh ra địa phương, chỗ đó có lẽ sẽ rất an toàn đấy. Có ta mang bọn ngươi đi vào, sẽ không có chuyện gì, ta ở đằng kia phiến dưới biển bên trong có một tòa băng cung, rất đẹp đấy, chỉ có điều chỗ đó một chút cũng không thú vị, cũng rất nhàm chán. Đạo Linh chỗ ở chỗ đó xác thực là một cái phi thường chỗ đáng sợ, thần sư vương từ cường đại thủ hạ chính là bị Thủy Băng Nhan thoáng một phát tiêu diệt đấy, khó có thể tưởng tượng Thủy Băng Nhan dùng đem hết toàn lực là cỡ nào đáng sợ. Góc truyện audio.com, Trầm Tường cùng Phùng Vũ Khiết trở về không bao lâu, Lạc Thiên Quân liền đi tới. Tiểu quỷ, lão sư nói cho ta biết ngươi có phải hay không cùng thần sư vương tử từng có xung đột. Lạc Thiên Quân cùng lão Thiết Kê cùng đi đấy, bọn hắn sắc mặt đều tương đối nghiêm túc. Làm sao vậy, Trầm Tường có chút kinh ngạc, thần sư vương tử đến rồi, hắn chỉ mặt gọi tên muốn tìm ngươi, hắn nói một đầu ngân sư chết đi có thể cùng ngươi có quan hệ, muốn tìm ngươi hỏi một chút. Lão Thiết Kê nói ra, lão Thiết Kê biết rõ Trầm Tường đi qua thú thần điện, lúc trước Trầm Tường tiếp cái kia ủy thác thời điểm, nói đúng là chính mình tại thú thần điện có bằng hữu, cái kia bằng hữu chính là Nguyệt Nhi. Cho nên thần sư vương tử nói ngân sư chết cùng Trầm Tường có quan hệ, lão Thiết Kê trong nội tâm liền âm thầm cảm thấy chính là Trầm Tường làm. Cùng ta không quan hệ, ta mới không muốn gặp hắn. Nói thiệt cho các ngươi biết, lúc trước thần sư vương tử phái cái kia đầu ngân sư truy sát ta, mệnh ta lớn nên chạy thoát rồi mới không chết, về phần đằng sau hắn thế nào ta cũng không rõ ràng rồi. Đúng rồi, hắn hẳn là theo dõi ta tiến vào cái kia tìm đạo tâm thạch địa phương. Đừng nói đầu kia ngân sư rồi, mà ngay cả trúc trưởng lão cũng còn thiếu chút nữa chết ở bên trong, cho nên đầu kia ngân sư chết ta cũng không thấy được kỳ quái. Trầm Tường giang tay ra, hắn tuy nhiên nói như vậy, nhưng lại để cho lão Thiết Kê cùng Lạc Thiên Quân càng thêm cảm thấy cái đó và hắn có cảm giác. Lạc Thiên Quân vô ý thức nhìn Thủy Băng Nhan cường đại hắn được chứng kiến, hiện tại hắn trên cơ bản có thể để xác định đầu kia ngân sư chết cùng với Trầm Tường có quan hệ. Cái này thần sư vương tử khinh người quá đáng. Vậy mà phái thủ hạ đuổi giết ngươi. Đã như vậy, chúng ta cũng không thể cho hắn sắc mặt tốt, lão Thiết Kê chúng ta đi, cái này thần sư vương tử vậy mà muốn giết tiểu quỷ này, phái ra tay hạ chết còn tới tìm chúng ta, lẽ nào lại như vậy? Lạc Thiên Quân thật sự tức giận rồi. Cách chương.